Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thiên Cung 3 ngày. 2. Ngoặc kép, nghe được Bôn Ba Nhi Bá lời giải thích, Nguyên Thần Phi cảm thấy không nói gì. Hắn đang muốn nói ta không có Thiên Cung tiền tệ, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, ta có thể dùng cái gì hối đoái? Tích phân sao? Đúng thế, Bôn Ba Nhi Bá nhún vai. Ngoại trừ cái này ngươi còn có cái gì? Có thể đổi nhiều ít? Nguyên Thần Phi hỏi, 1:1, 70 cái tích phân. Cũng chính là có thể đổi 70 cái Thiên Cung tiền tệ. Xin hỏi một cái Thiên Cung tệ sức mua như thế nào? Gọi thần tệ, sức mua nha. Bôn Ba Nhi Bá trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường biểu lộ. Cùng các ngươi một khối tiền không kém bao nhiêu đâu. Một thần tệ thì tương đương với một khối tiền. 70 khối có thể làm gì? Nguyên Thần Phi trong lòng nổi lên một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là cười cười. Nói cách khác, làm thưởng lớn thi đấu tên thứ nhất người đoạt giải. Ta tiền thưởng là thất 10 đồng tiền. Nghe còn không sai, Bôn Ba Nhi Bá trả lời. Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi thở dài. Sau đó nói, được, ta hối đoái toàn bộ. Ha ha, thông minh lựa chọn, Bôn Ba Nhi Bá cười nói. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trên người hết thảy tích phân trừ sạch. Một chuỗi kim quang lóng lánh tiền xu đã bay vào trong lòng bàn tay hắn. Thú vị là, làm những cái kia thần tệ chồng lên nhau lúc, cũng chỉ là một cái dáng vẻ. Nhưng khi cầm lấy lúc lại có thể từng mai tách ra. Số tiền này, không biết có đủ hay không ta ở một đêm. Nguyên Thần Phi thở dài. Ở địa cầu bên trên Trung Quốc, 70 khối ở rẻ nhất quán trọ nhỏ là đủ rồi. 3 ngày là khẳng định không được. Tốt tại Bôn Ba Nhi Bá nói ra. Này đảo không cần lo lắng. Ngươi là Phan Đạt Lạc Tư Đại Thần khách nhân. 3 ngày ăn ngủ, Thiên Cung toàn miễn, lúc này mới có chút ban thưởng mùi vị. Nguyên Thần Phi nói, Bôn Ba Nhi Bá đã cười ha hả. Thỏa mãn đi, tuổi trẻ nhân loại, chờ ngươi chân chính tiến vào Thiên Cung. Ngươi liền biết ngươi là may mắn dường nào. Nói xong hắn vung tay lên, Nguyên Thần Phi đã biến mất. Khi xuất hiện lại, thấy mình đã xuất hiện tại một tòa thành thị bên trong. Đây là một tòa thần kỳ thành thị. Thành thị tọa lạc tại dãy núi đỉnh. Nhìn về nơi xa bốn phương, có thể thấy nửa bên là dãy núi vờn quanh, nửa bên thì là một vùng biển mênh mông. Trên bầu trời khác, thường long đang bay múa, tiên hạc tại trường minh. Nếu như không phải dự biết tiên tri đây là trong Thiên Cung bộ, Nguyên Thần Phi khẳng định cho là mình đến dị giới. Thật không nghĩ tới cái này Thiên Cung bên trong lại là một cái độc lập thế giới. Bất quá ngẫm lại đây là thần chỗ ở. Có này thủ bút lại lộ ra không ly kỳ. Thành bên trong kiến trúc có chút giống Trung Quốc cổ điển kiến trúc. Nhiều dùng vật liệu gỗ chế thành. Hình thức cổ kính. Mỗi tòa đều là điêu lương họa đống. Tinh mỹ cực điểm. Trên đường phố đi lại một chút sinh mệnh. Cổ quái kỳ lạ dạng gì đều có. Có không ít Nguyên Thần Phi tại tháp cao khu liền từng gặp. Bất quá khó được chính là vậy mà đại bộ phận đều là chút tuấn nam mỹ nữ. Tướng mạo cùng nhân loại cũng không quá nhiều khác biệt. Nguyên Thần Phi tự hỏi cũng xem như đẹp trai. Thế nhưng thời khắc này thấy một cái kia cái tuấn nam mỹ nữ. Lại cũng có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nguyên Thần Phi một người đứng tại đầu đường có chút cô đơn. Nhìn chung quanh một chút, lại không một người phản ứng đến hắn. Xem ra từ giờ trở đi, chính mình liền muốn một người tại này trong Thiên Cung vượt qua 3 ngày thời gian. Vốn đang coi là sẽ có gì tốt chiêu đãi. Bây giờ xem ra, đúng là đem chính mình bỏ ở nơi này liền mặc kệ. Thậm chí liền cái người dẫn đường đều không có. Vị này Phan Đạt Lạc Tư Đại Thần cũng không tránh khỏi quá không chịu trách nhiệm. Bất quá dạng này cũng tốt, đến cũng vui vẻ được tự do. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. thẳng đi vào một tên dị tộc bên người. Người tốt, xin hỏi, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia dị tộc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đã tự đi mở, ấy, được, à, nguyên thần phi bất đắc dĩ. Nếu đối phương không muốn phản ứng chính mình, cái kia liền tiếp tục tìm người khác bắt chuyện. Nguyên thần phi tin tưởng, tổng có thể tìm tới nguyện ý lý chính mình. Nguyên thần phi rất nhanh lại ngăn lại một cái. Lần này đối phương không tiếp tục khinh thường rời đi, chẳng qua là há miệng ra. Nguyên thần phi liền ngất. A còng thăng đô la %%, em, căn bản nghe không hiểu. Trong truyền thuyết trực tiếp cầu thông năng lực đâu? Phan Đạt Lạc Tư, ngươi có ý tứ gì? Nắm ta ném đến thiên cung lại ngay cả cái ngôn ngữ năng lực cũng không cho một thoáng. Cái này là cái gọi là tiến vào thiên cung sau liền biết mình có nhiều may mắn. Không có cảm giác đến a. Được, a, nguyên thần phi lùi về phía sau mấy bước. Tên kia dị tộc xem hắn, nhún nhún vai rời đi. Nếu không có ngôn ngữ câu thông, nguyên thần phi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhìn chung quanh một chút vây kiến trúc, nguyên thần phi đột nhiên có chủ ý. Nơi này nếu là đường đi, cái kia phụ cận nên liền có cửa hàng, mà muốn tại đây dị tộc đông đảo địa phương mở cửa hàng, hơn phân nửa là muốn có nhất định ngôn ngữ trao đổi năng lực. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi tại phụ cận chuyển động, tuyển chuẩn một nhà kiến trúc tiến vào. Hắn tiến vào kiến trúc là cái lớn mở cửa cửa hàng. Cửa hàng bên trong trưng bày rõ ràng là chút sách vở. Tại cửa còn có cái quầy hàng. Sau quầy còn có cái cực giống nhân loại dị tộc nữ tử. Cái kia dị tộc nữ tử dáng người rõ ràng cao hơn nhân loại. Thả ở địa cầu bên trên, tuyệt đối là người mẫu cấp dáng người. Bất quá bắt mắt nhất không phải thân hình của nàng mà là trên mặt nàng màu lam nhạt hoa văn. Những đường vân này thoạt nhìn có chút tượng hình xăm. Tại thiếu nữ cái trán cùng khuôn mặt chỗ phác họa ra tinh mỹ hoa văn. Lóng lánh màu lam vầng sáng, thoạt nhìn có loại yêu dã mỹ cảm. Này loại hoa văn không chỉ xuất hiện tại trên mặt của nàng, đồng dạng còn ra hiện tại cổ tay, mắt cá chân cùng với dẫn tới chờ chỗ. Tương cận quầy hàng, sách vở cùng với nhân loại ngoại hình, nhường nguyên thần phi lựa chọn cửa hàng này. Hắn đi vào, cái kia dị tộc thiếu nữ trông thấy hắn, há miệng nói một đoạn văn. Thấy nguyên thần phi không hiểu, liền lại biến hóa ngôn ngữ, liên tiếp biến đổi nhiều loại. Cuối cùng, quen thuộc tiếng Anh vang lên, người địa cầu. Nguyên thần phi mừng rỡ gật đầu, dị tộc thiếu nữ liền che miệng cười, nói, ta người địa cầu ngôn ngữ kém nhất, bởi vì đơn là các ngươi tiếng nói của chính mình, liền có trên trăm loại, ngươi nói đã rất khá. Nguyên thần phi vội vàng dùng tiếng Anh trả lời. Hắn ở nước ngoài học tập những năm này, tiếng Anh câu thông là không có vấn đề. Nói đến, dị tộc thiếu nữ mặc dù khiêm tốn không được, nhưng trên thực tế cũng không tệ lắm. Ít nhất không thể so nguyên thần phi kém. Cái kia dị tộc thiếu nữ này mới nói, đây là ta lần thứ nhất cùng người địa cầu tiếp xúc. Các người quả nhiên cùng chúng ta dáng dấp rất giống đây. Đây cũng là ta lời muốn nói. Nguyên thần phi nhún vai. Há, đúng, quên tự giới thiệu mình. Ta là ánh sáng linh tộc. Ngươi có thể gọi ta Hoa Vũ. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai. Nguyên thần phi, ngươi tốt. Bay tiên sinh, là trước kia sinh. Ha ân người họ ở phía trước. Được rồi, trước kia sinh. Xin hỏi ngươi có gì cần? Hoa Vũ hỏi, ây, trên thực tế ta cũng không biết ta cần gì. Ta là đầu trở về. Nguyên thần phi quyết định ăn ngay nói thật. Trên mặt thiếu nữ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ta biết rồi, nếu là như vậy, ta kiến nghị ngươi mua sắm một phần thiên cung sinh tồn hướng dẫn. Thiên cung sinh tồn hướng dẫn? Nguyên thần phi kinh ngạc. Đúng thế. Thiếu nữ rất nghiêm túc gật đầu, bên trong có quan hệ với thiên cung sinh tồn hết thảy tri thức. Mặt khác, miễn phí đưa ngươi một cái tin. Trong thiên cung hết thảy tất cả đều chỉ có thể thông qua giao dịch thu hoạch được. Ngươi không muốn hy vọng thông qua hỏi thăm đi tìm hiểu cái gì. Không có người nào không ràng buộc hướng ngươi cung cấp bất cứ tin tức gì. Dạng này sao? Hết thảy đều là có thù lao phục vụ. Ta hiểu được. Thỉnh hỏi cái này thiên cung sinh tồn hướng dẫn là bao nhiêu tiền? 200 miếng thần tệ. Nghe được cái số này, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có nhiều tiền như vậy. Thiếu nữ cũng không kỳ quái. Này rất bình thường. Tuyệt đại đa số người mới tại vừa tới thiên cung thời điểm là không có vốn liếng này. Không quan hệ, ngài mặc dù mua không nổi chỉnh hôm nay cung hướng dẫn, lại có thể mua bộ phận, không cần rất đắt, chỉ cần 20 miếng thần tệ là có thể thu hoạch được thiên cung tư liệu cơ bản cùng với một môn. Tiếng thông dụng, 20 miếng cũng không rẻ, Nguyên Thần Phi hết thảy chỉ có 70 miếng thần tệ. Chỉ là biết chút ít tin tức liền muốn 20 miếng. Nhưng mà Nguyên Thần Phi rất rõ ràng. Tin tức là hết thảy tài nguyên. Là vạn vật chi mở đầu. Không hiểu rõ chính mình thân ở chính là cái gì hoàn cảnh. Không biết chỗ hoàn cảnh quy tắc. Vậy liền hết thảy đều không thể nào nói đến. Huống chi còn có chư thần dưới trướng tiếng thông dụng đầu này. Cho nên coi như đắt đi nữa. Cũng phải cắn răng mua. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi lại hỏi một câu. Ta có thể xem hiểu. Dĩ nhiên, thiếu nữ mỉm cười. Ta đây mua. Nguyên Thần Phi lấy ra 20 miếng thần tệ. Thiếu nữ liền nhất chỉ phụ cận một quyển sách. Cái kia trong sách thả ra một đạo ánh sáng. Thẳng vào Nguyên Thần Phi đại não. Thế là Nguyên Thần Phi đầu ông một tiếng. Liền nhiều hơn rất nhiều tin tức. Nơi này sách lại là dạng này đọc. Đang tiếp thụ những tin tức này về sau, Nguyên Thần Phi một thoáng liền hiểu rất nhiều. Nguyên lai thiên cung kỳ thật phân thượng trung hạ ba tầng. Hắn chỗ khu vực là tầng dưới. Thượng tầng mới là thần chỗ ở. Tầng dưới là thần bộc sinh tồn địa phương. Xác thực nói là thần bộc bên trong tinh anh. Này chút thần bộc đến từ chư thiên vạn giới, đều là chư thần du lịch các nơi tìm kiếm đoạt được. Thuyết pháp đơn giản, liền là chư thần trò chơi cũng không chỉ là tại đê bóng bày ra. Đê bóng chẳng qua là chư thần ngàn vạn năm tới vô tận trong trò chơi vừa đứng mà thôi. Mỗi một lần trò chơi qua đi, nơi đó chủng tộc liền sẽ trở thành chư thần bộc tộc. Trong đó một chút tinh anh liền thu hoạch được tại thiên cung sinh hoạt quyền lực. Bọn hắn tại đây bên trong sinh hoạt có khả năng đạt được rất nhiều tiện lợi. Tỉ như thu hoạch được một chút tại bản giới khó mà lấy được đặc thù tài nguyên. Bảo vật, năng lực các loại, tại thiên cung sinh hoạt đồng dạng muốn tuân thủ quy tắc. Cũng may những quy tắc này đại bộ phận đều cùng đê bóng bên trên không sai biệt lắm. Tỷ như không được tùy ý ẩu đả, không thể cướp bóc các loại, dĩ nhiên cũng có một chút hiếm thấy. Tỷ như không thỏa đáng đường phố ăn uống, không thể chính mình cùng mình 333, không thể biến hóa khác phái câu dẫn người khác các loại. Mặc dù hiếm thấy, cũng rất nặng muốn, Nguyên Thần Phi hết sức vui mừng chính mình không có hẹp hòi mua này chút. Hắn có thể không muốn bởi vì trên đường ăn đồ ăn vặt mà bị nắm đến chư thần trong lao ngục nhốt. Mấy ngày, ngoại trừ những cơ sở này quy tắc bên ngoài, trọng yếu nhất liền là Nguyên Thần Phi thu được cấp thấp thần tộc tiếng thông dụng. Đúng vậy, tầng dưới tiếng thông dụng, thần tộc ngữ hệ bên trong điểm cao trung đê ba loại cấp bậc ngôn ngữ. Ba loại ngôn ngữ có khả năng lẫn nhau liên hệ, nhưng lại lẫn nhau khác nhau. Khiến cho giữa lẫn nhau thông qua làm dùng ngôn ngữ phương thức là có thể phán đoán đối phương cấp. Độ cao thấp, tượng Nguyên Thần Phi này loại người mới, cũng chỉ có thể sử dụng cấp thấp ngôn ngữ. Hắn cho dù có tiền đều không dùng đến cao đẳng ngữ. Mà tại hiểu rõ bộ phận này tin tức về sau, Nguyên Thần Phi cuối cùng không còn là nửa bước khó đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?